Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 64, Nham Hiểm Châu Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Đạt Hoa không góp sức Châu Tinh Tinh chỉ có thể đánh cái ha ha lấp liếm cho qua, lập tức một cái kéo qua Hoắc Văn Tuấn, nói nhỏ, này, đừng nói anh em không chăm sóc ngươi, ta Châu Tinh Tinh nhưng là xưng tên. Thành thực thủ tín tiểu lang quân, không nhiễm một hạt bụi mỹ thiếu niên, từ trước đến giờ đều nhất ngôn cửu đỉnh, nói rồi giới thiệu cho ngươi cái bô liền quyết sẽ không nuốt lời, như thế nào, biểu thì ta có đủ hay không đẹp. Hoắc Văn Tuấn ngẩn người, không nghĩ tới tên này lại còn thật chuẩn bị giới thiệu với hắn cái bô, không khỏi kinh ngạc nói. Giới thiệu cho ta, chấm, Châu Tinh Tinh gật đầu liên tục một bộ, huynh đệ tốt giảng nghĩa khí, dáng dấp, không sai, như thế nào, huynh đệ ta đạt đến một trình độ nào đó chứ. Hoắc Văn Tuấn đầy mắt ngờ vực, cái tên nhà ngươi sẽ tốt như thế. Thật sự coi hắn si thuyền A, trong này nếu là không có vấn đề hắn đồng ý đánh cả đời lưu manh. Nàng thật là ngươi biểu tỷ. Đương nhiên, Châu Tinh Tinh ngữ khí khẳng định, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Không phải, hắn lại ở trong lòng tiếp một câu. Biểu tỷ cái quỷ A, cô nàng này là hắn bỏ ra 3.000 khối cố ý từ Trung Quốc thành tìm đến, đúng là rơi xuống huyết bản. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì khanh một cái Hoắc Văn Tuấn. Hắn đã sớm giao phó xong, để Apple đem hết cả người thế võ đi câu dẫn cùng mê hoặc Hoắc Văn Tuấn, chỉ cần để hắn ở Hà Mẫn trước mặt lộ ra hèn mọn không thể tả một mặt, như vậy từ nay về sau, lời của hắn nói tất nhiên sẽ khó hơn nữa lấy tin với Hà Mẫn. Cứ như vậy, Hoắc Văn Tuấn đối với sự uy hiếp của chính mình cũng sẽ không tồn tại, triệt để đoạn tuyệt cái này mầm hỏa. Ngoài ra, còn có thể tiện thể phá hoại Hoắc Văn Tuấn ở Hà Mẫn trong lòng hào cảm. Một hòn đá hạ hai con chim. Ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, Châu Tinh Tinh trong lòng đắc ý, không nhịn được vì chính mình không chê vào đâu được chủ ý lai, đối với tiêu hết 3.000 khối nhất thời cũng không cảm thấy đau lòng. Mang theo một tia gian trá cùng nham hiểm vẻ mặt, Châu Tinh Tinh quay về Apple liếc mắt ra hiệu. Apple hiểu ý, nhất thời uốn éo cái mông ngồi vào Hoắc Văn Tuấn bên người, vén lên sóng lớn, trong lúc lơ đãng đem chính mình gợi cảm vị trí đưa đến Hoắc Văn Tuấn đáy mắt. Thật giống hơi nóng a, Apple nhẹ giọng nỉ non một câu, rất tự nhiên đem áo khoác cởi ra, lộ ra bên trong thấp ngực quần nguyên bản. Còn ôm thì bà giữa che mặt, nhất thời biến thành, bồng môn kim bắt đầu vì là quân mở trong nháy mắt mang đến rất lớn thị giác xung kích. Liếc mắt một cái là rõ mồn một, Tào Đạt Hoa cùng Châu Tinh Tinh con mắt lại một lần trực. Hoắc Văn Tuấn cũng không nhịn được hô hấp hơi ngưng lại, không phải không thừa nhận, đại xác thực có đại chỗ tốt a, này, ngươi làm gì thế? Thấy nữ nhân này đã vậy còn quá trắng trợn câu dẫn Tuấn ca, Mã Thanh Hà trong lòng tức giận, vỗ bàn quát nói. Apple khinh thường liếc mắt Mã Thanh Hà ngực, sau đó che miệng cười duyên một tiếng. Tiểu muội muội, các ngươi đều là ta biểu đệ bạn học, ta chỉ là muốn cùng các ngươi nhận thức một hồi nha. Nàng cố ý ở tiểu, tự trên dùng trọng âm, nhất thời kích thích Mã Thanh Hà khóe mắt nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi địa hướng về phía cái này đáng ghét nữ nhân trợn mắt nhìn. Ai muốn cùng ngươi biết? Hùng đại là có thể muốn làm gì thì làm à, Apple không để ý chút nào trực tiếp lớn mật địa ôm chặt lấy Hoắc Văn Tuấn cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không muốn không có nghĩa là người ta không muốn nha, có phải vậy không, đẹp trai. Cảm thụ bắt tay cánh tay nơi như gần như xa va chạm cùng với cái kia một tia mềm mại xúc cảm, Hoắc Văn Tuấn hô hấp hơi có chút gấp gáp lên. Này này, nói tới nói lui, người như thế dẫn bóng va người nhưng là phạm quy a, thấy nữ nhân này lại dám cùng Tuấn ca như thế tiếp xúc thân mật, Mã Thanh Hà trực tiếp nổ, hét lên một tiếng, vỗ bàn đứng dậy. Người nhanh cho ta thả ra Tuấn ca. Khạc khạc, Hoắc Văn Tuấn ho khan hai tiếng, vội vàng ngăn cản tức giận Mã Thanh Hà, sau đó mang theo một tia lưu luyến đưa cánh tay từ Apple trong lòng rút ra. Hắn đã biết rồi Mã Thanh Hà nha đầu này là nghĩa thuận Mã Lục Giáp con gái, lại để Apple tìm đường chết xuống, nàng ngày hôm nay không phải treo ở này không thể. Tầm mắt đang cười trộm không ngớt Châu Tinh Tinh trên mặt dừng lại nháy mắt, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cười gằn, hắn nơi nào sẽ không thấy được nữ nhân này rõ ràng chính là cái tên này tìm đến cố ý chỉnh hắn. Ha ha, nếu ngươi muốn chơi, vậy ta liền chơi với ngươi đến cùng, chỉ là hy vọng ngươi không phải hối hận mới tốt. Mở ra hệ thống bảng điều khiển, tối cường học thần hệ thống. Ký chủ, Hoắc Văn Tuấn, kỹ năng, kỹ thuật hóa trang, tinh anh. 187-1000, y thuật tinh anh. 244-5000, vật lộn, đại sư. 12.654, 60.000, luyện khí, đại sư. 1.635, 100.000, chủ nghệ tinh anh. 524, 2.000, phi đao thuật tinh thông. 97.300, thôi miên tinh anh. 13, 2000, so với trước kỹ năng, có thêm một hạng thôi miên. Đây là Hoắc Văn Tuấn trước đi Hoắc Thiên Nhậm nhà bái phỏng lúc bất ngờ học được kỹ năng, Hoắc Thiên Nhậm thành tựu càng đại tâm lý học lão sư, trong nhà tự nhiên có không ít liên quan với tâm lý học thư tịch. Ôm thử một lần tâm thái, Hoắc Văn Tuấn lật xem một hồi những sách này, kết quả là thu được một hạng thôi miên kỹ năng, cũng trực tiếp lên tới tinh anh cấp. Có điều trải qua thí nghiệm, Hoắc Văn Tuấn phát hiện cái kỹ năng này trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, không thể trực tiếp thao túng hắn tâm linh người ta cùng hành vi, nhiều nhất là đối với mục tiêu gieo xuống một cái tâm lý ám chỉ đến bất chi bất giác dẫn dắt, sau đó hơn nữa, phóng to. Hơn nữa hiện nay tới nói chỉ có thể đối với tâm trí không kiên người lên hiệu quả, đối với những người tinh thần cứng cỏi người cũng không có tác dụng. Có điều Apple rõ ràng không thuộc về tâm trí cứng cỏi phạm trù thôi miên không có ngoài ý muốn địa ở trên người nàng đưa đến hiệu quả. Apple tiểu thư rất hân hạnh được biết ngươi, có điều đại gia mới vừa quen biết vẫn là tận lực duy trì một điểm khoảng cách cho thỏa đáng, dù sao Hồng Kông bầu không khí không so với nước ngoài như vậy mở ra. Hoắc Văn Tuấn trong miệng vừa nói chuyện, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm Apple con ngươi, dựa vào thân thể che chắn, lặng yên trong lúc đó thông qua dầu có tiết tấu ngữ âm cùng mấy cái nhỏ bé mờ ám, đối với nàng gây tâm lý ảnh hưởng. Ở kỹ năng ảnh hưởng, tâm lý ám chỉ nhất thời thu được tăng cường. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn cũng không có được mê hoặc, Mã Thanh Hà nhất thời mừng tít mắt theo tiếp tục trợn lên giận dữ nhìn Apple. Đối với Hoắc Văn Tuấn xa cách cùng lạnh nhạt, Apple hoàn toàn không có để ở trong lòng, loại này nói một đằng là một nẻo, ra vẻ đạo mạo nam nhân nàng nhìn nhiều lắm rồi, cuối cùng không có một cái có thể tránh được trước ngực mình chuyện này đối với sóng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tin tưởng trước mắt cái này đẹp trai cũng không ngoại lệ. Vừa nghĩ tới có thể cùng bực này cực phẩm đẹp trai một đêm gió xuân, nàng liền không nhịn được trong lòng ngứa. Lúc này liền chuẩn bị gia tăng cường độ mê hoặc Hoắc Văn Tuấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Apple bỗng dưng đối đầu một đôi thâm thúy con ngươi, phảng phất hố đen bình thường sâu không thấy đáy, dường như đem tâm thần của nàng đều hút vào tiến vào. Đầu đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, ánh mắt hơi trở nên hơi mờ mịt chợt khôi phục như cũ. Nàng biến hóa phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó cũng không có hiển lộ ra bất cứ dị thường nào, người khác không chút nào rõ ràng nàng đã ở trong lúc vô tình bị thôi miên. Đối với cái này không đàn bà không biết xấu hổ, Mã Thanh Hà cực kỳ căm ghét, vô cùng muốn đi đến dạy dỗ đối phương một chút, có thể lại lo lắng sẽ làm Hoắc Văn Tuấn cảm thấy chính mình cố tình gây sự, trong lòng xoắn xuýt không ngớt. Đang lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ kia đình chỉ mê hoặc Tuấn ca, đi theo thân đến uốn éo cái mông chân thành đi tới vô cùng ngạc nhiên Châu Tinh Tinh bên cạnh ôm chặt lấy hắn. Ngươi làm gì? Châu Tinh Tinh bị Apple không tên cử động giật mình, tuy rằng tâm diêu thần trì, vô cùng hưởng thụ, nhưng đang nhìn đến Hà Mẫn bắn tới ánh mắt sau, trong lòng nhảy vụt vội vàng kéo dài khoảng cách. Làm sao rồi, không phải ngươi tìm ta lại đây cùng ngươi mà. Apple chừng hai mắt ưỡn thẳng lên đôi kia làm người nghe kinh hãi đèn lớn. Ngày hôm qua ở Trung Quốc thành ngươi không phải rất hưởng thụ sao, còn gọi nhân ra tiểu điểm điểm, ngày hôm nay liền đối với người ta như thế hung. Nàng tiếng nói vừa rơi xuống, toàn trường nhất thời rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung đến Châu Tinh Tinh trên người. Châu Tinh Tinh mồ hôi lạnh soạt liền xuống đến rồi. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.